Chiến thần bất bại, chương 4883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4883. Bây giờ, Trần Huy Tổ đã là một quân bài trong tay tôi. Chỉ cần có quân bài này, Điện Thần Long sẽ do chúng ta điều khiển. Cho dù thế lực ở vùng ngoài vũ trụ đánh tới đây, có Điện Thần Long trong tay cũng sẽ khiến nhà họ Trần chúng ta thêm tư cách thương lượng. Đây cũng là lý do vừa rồi nghe những lời đe dọa của Tiêu Chính Văn rất rõ ràng. Nhưng cụ tổ nhà họ Trần không phản bác lại ngay. Đối với những người có cấp bậc như bọn họ, lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu. Còn thể diện hay hư danh gì đó không còn quan trọng nữa. Càng không thể vì vài lời đe dọa mà hủy hoại lợi ích sau này. Đúng như thị nữ nói, trong mắt cụ tổ nhà họ Trần, cả Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long chỉ là một đám quê mùa ngỗ ngược mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn càng lộ vẻ sắc sảo thì ngược lại càng cho thấy sự nông nổi. Càng dễ bị nhà họ Trần uy hiếp. Dù sao thì đối phó với một tên vui mừng lộ rõ trên mặt còn dễ hơn đối phó với người hỉ nộ vô thường. Điềm tĩnh như nước, sau khi đoàn người của Tiêu Chính Văn đi được một đoạn đường dài, sắc mặt của Tần Lương Ngọc và Lý Bạch chợt xa sầm. Nhìn thoáng qua bọn họ đã biết thời gian qua Trần Huy Tổ sống trong nhà họ Trần như thế nào. Chẳng qua là vì Tiêu Chính Văn ngăn cản, cho nên mới không vạch trần chuyện này. Đặc biệt là Lý Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu Tiêu, Trần Huy Tổ rất thích uống rượu. Sao có thể bỏ rượu được chứ? Rõ ràng là bị nhà họ Trần. Đương nhiên là tôi biết. Tiêu Chính Văn cắt ngang lời Lý Bạch. Suốt thời gian qua, có loại người nào mà Tiêu Chính Văn chưa từng gặp. Trình độ quan sát vẻ mặt của người khác đương nhiên là hơn hẳn Lý Bạch. Nhưng càng như vậy, Tiêu Chính Văn càng phải nhẫn nhịn. Nếu không, Trần Huy Tổ sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào. Cậu Tiêu, nếu đã vậy thì tại sao chúng ta không đưa ông ta đi cùng luôn? Tôi rất lo sau khi chúng ta rời đi, Trần Huy Tổ sẽ gặp nguy hiểm. Lý Bạch cũng lo lắng nói. Trong số bọn họ, tình bạn giữa Lý Bạch và Trần Huy Tổ là sâu nặng nhất. Vì vậy, khi thấy tình hình bây giờ của Trần Huy Tổ, Lý Bạch càng lo lắng hơn. Nóng lòng muốn dẫn ông ta ra khỏi hang cọp ngay lập tức. Nếu ông ta thật sự muốn đi thì không ai có thể ngăn cản ông ta. Nếu ông ta đã không muốn đi thì chứng tỏ ông ta đã có kế hoạch của riêng mình. Tiêu Chính Văn nói. Thực ra Tiêu Chính Văn cũng biết sở dĩ Trần Huy Tổ không muốn rời khỏi nhà họ Trần là để lấy lại những thứ vốn nên thuộc về mình. Ban đầu, lúc nhà họ Trần bị tiêu diệt, cả gia đình già trẻ lớn bé đều bị giết gần hết. Lúc đó, Trần Huy Tổ đã cầu cứu nhà họ Trần, nhưng nhà họ Trần lại thờ ơ, có thể nói. Từ lúc đó, trong lòng Trần Huy Tổ đã hoàn toàn xóa bỏ nhà họ Trần. Cách chương